ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 243, đầu hàng thua một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Lãnh Thiền tự mình ra tay, muốn giết chết Dư Thương Hải. Lời nói, chứng cứ có trọng yếu không? Không trọng yếu, nhưng cũng trọng yếu. Nói nó không trọng yếu là bởi vì Tả Lãnh Thiền một khi quyết định, không luận chứng theo có hay không xác thực, hắn cũng có thể trực tiếp đối với ra tay. Bởi vì quả đấm của hắn so với Dư Thương Hải càng to lớn hơn. Nói nó trọng yếu, ở đồng dạng muốn ra tay tình huống, khẳng định là có một cái có thể làm cho cùng người tin phục lý do. Mới sẽ không ở sau đó đối với hắn cái này ngũ nhạc minh chủ danh dự tạo thành quá to lớn ảnh hưởng trái chiều. Dù sao Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần không giống. Nhạc Bất Quần có thể hy sinh lệnh Hồ Sung chơi trên da khổ nhục kế. Hơn nữa có Lâm Bình Chi người khổ chủ này trình bày Dư Thương Hải làm ác. Lấy hắn nhân vật giả thiết, ra tay can thiệp chuyện bất bình lý do đã vô cùng sung túc. Dù sao cũng là quân tử kiếm, làm đồ đệ báo thù. Thêm vào vì là giang hồ trừ hại này hai cái, liền đủ để trở thành hắn giết chết Dư Thương Hải lý do. Người trong giang hồ nghe được sau khi chỉ có thể vỗ tay bảo hay. Căn bản sẽ không bị hư hỏng hắn quân tử kiếm danh vọng. Nhưng Tả Lãnh Thiền không giống. Hành hiệp trượng nghĩa thần mã căn bản là cùng bản thân hắn nhân vật giả thiết không hợp. Thành tựu ngũ nhạc kiếm phái minh chủ. Hắn nhất định phải lấy ra một cái liên quan đến võ lâm chính đạo an nguy tội trạng. Mới có thể đang làm chết Dư Thương Hải sau khi. Làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời. Cũng chính vì như thế, Dư Thương Hải mới gặp cấu kết ma giáo. Không phải là bởi vì hắn cấu kết ma giáo, Tả Lãnh Thiền mới sẽ đối phó hắn, mà là bởi vì Tả Lãnh Thiền muốn đối phó hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cấu kết ma giáo. Ở tình huống như vậy, chứng cứ có hay không sung túc, liền trở thành người trong giang hồ phán đoán Tả Lãnh Thiền hành động tranh luận tính một cái tiêu chuẩn. Nếu như chứng cứ không đủ sung túc lời nói, tuy rằng đồng dạng thay đổi không được Dư Thương Hải vận mệnh, nhưng Tả Lãnh Thiền ở sau đó nhất định sẽ chịu đựng nhất định trên danh dự tổn thất. Thậm chí còn gặp đối với hắn sáp nhập ngũ nhạc kiếm phái kế hoạch tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đây đương nhiên là Tả Lãnh Thiền không muốn tiếp thu. Thành tựu ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, tịch tà kiếm phổ hắn muốn, danh tiếng hắn cũng phải, mà tha hài nhất đao chảm nói tới chứng cứ, liền thành áp đảo Dư Thương Hải cuối cùng một cọng cỏ. Ngay ở Dư Thương Hải ngây thơ coi chính mình bỏ xe bảo vệ soái sau khi, Tả Lãnh Thiền liền sẽ bỏ qua cho hắn thời điểm, Dư ra đại viện ngoài cửa. Bỗng nhiên xuất hiện 10 cái ăn mặc nhật nguyệt thần giáo đệ tử trang phục player. Bọn họ một khi xuất hiện, liền lập tức cao giọng hô. Nhật nguyệt thần giáo đệ tử Lạc Lan Thương. Nhật nguyệt thần giáo đệ tử Thủ Mộ Người. Nhật nguyệt thần giáo đệ tử Ngốc 31. Nhật nguyệt thần giáo. Liên tiếp 10 cái player báo xong tên sau khi. Cùng nhau im tiếng. Bên trong cái kia tự gọi Lạc Lan Thương Nhật Nguyệt Thần giáo player nhưng là nhỏ giọng đối với mặt khác 9 người nói rằng 1, 2, 3, theo hắn, 3, vừa rơi xuống, 10 người tề khẩu đồng thanh hô, đến đây vì là Dư quan chủ chúc thọ. Nói xong, 10 người cùng nhau vọt vào sân, không coi ai ra gì hướng về phía Dư Thương Hải khom mình hành lễ. Vẫn là cái kia gọi Lạc Lan Thương gia hỏa phụ trách mở miệng nói rằng. Chúng ta 10 người là phụng mệnh Nhật Nguyệt Thần giáo Dương Liên Đình tổng quản mệnh lệnh. Đến đây vì là Dư quan chủ chúc thọ đến. Chúc Dư quan chủ văn thành võ đức. Uy chấn ngũ nhạc, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Theo Lạc Lan Thương tiếng nói vừa rơi xuống. Mặt khác 9 cái Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử cũng theo hô. Chúc Dư quan chủ văn thành võ đức, uy chấn ngũ nhạc, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Cũng không biết những người này trước khi tới nơi này đến tột cùng tập luyện qua bao nhiêu lần. Động tác của bọn họ chi tiêu chuẩn, âm điệu chi thống nhất, đầy đủ cho ở đây player khác giải thích một cái từ ngữ hàm nghĩa. Vậy thì là chuyên nghiệp. Thấy cảnh này, liền ngay cả Dạ Vị Minh đều bị cái này tha hài nhất đao chảm tao thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Lại vẫn có thể xin mời diễn viên. Cái tên này quả nhiên cũng là một nhân tài a. 10 cái Nhật Nguyệt Thần giáo player đệ tử đến đây cho Dư Thương Hải chúc thọ. Chuyện như vậy nói đến có thể lớn có thể nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi, player thái độ căn bản quyết định không là cái gì. Huống chi là đối địch trận doanh player. Dư Thương Hải thậm chí có thể giải thích vì là ma giáo yêu nhân hết sức hãm hại. Thuyết pháp không muốn quá nhiều rồi. Nhưng nói lớn chuyện ra lời nói. Chuyện như vậy cơ bản liền có thể đem Dư Thương Hải cấu kết ma giáo tội danh triệt để ngồi vững. Then chốt hay là muốn xem cuối cùng đối với chuyện này nắm giữ kết luận cuối cùng quyền người làm sao nói. Mà một mực, bây giờ có được cái quyền lợi này hoặc là nói là nắm giữ cái này sức mạnh Tả Lãnh Thiên. Chính là một lòng muốn hại chết Dư Thương Hải người kia. Cũng là tất cả sự tình người khởi xướng. Đối mặt như vậy rất tuyệt thủ đoạn. Dư Thương Hải chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cơ hồ bị tức giận đến tại chỗ ngất. Có điều hắn vẫn là miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hướng về phía mấy cái Nhật Nguyệt Thần giáo player giận dữ hét. Các ngươi cái đám này ma giáo yêu nghiệt. Đừng vội vu hại Dư Mỗ. Tả Minh Chủ nhìn rõ mọi việc. Là tuyệt đối sẽ không chịu đến các ngươi đầu độc. A, nghe được Dư Thương Hải nói như vậy. 10 cái Nhật Nguyệt Thần giáo player trên mặt đồng thời lộ ra kinh hãi vẻ. Cầm đầu Lạc Lan Thương càng là lập tức đổi giọng nói rằng. Nguyên lai Tả Minh Chủ ở đây. Thực trước những người toàn bộ đều là hiểu lầm. Là ảo giác, chúng ta cũng không phải tới cho Dư Quan Chủ chúc thọ. Mà là đến núi Thanh Thành tìm hiểu tin tức. Không có ý tốt loại kia. Còn có, Dư Quan Chủ hành động đều là chúng ta vu hại hắn. Hắn cũng không có cùng chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo cấu kết. Cũng không nghĩ muốn cướp đoạt phúc uy tiêu cục tịch tà kiếm phổ hiến cho Đông Phương giáo chủ. Càng thêm không có bán đi ngũ nhạc kiếm phái bí mật tin tức cho chúng ta. Tạo thành trước một quãng thời gian ngũ nhạc kiếm phái hao binh tổn tướng. Những chuyện này đều cùng Dư Quan Chủ không hề có một chút quan hệ a. Còn lại Thương Hải, Tả Lãnh Thiền hai mắt căm tức Dư Thương Hải. Cắn răng từng chữ nói rằng. Ta còn đạo quãng thời gian trước. Ta ngũ nhạc kiếm phái tinh nhuệ làm sao sẽ liên tiếp gặp phải ma giáo yêu nhân độc thù. Nguyên lai này đều là bái ngươi ban tặng a, không phải. Dư Thương Hải chỉ có thể vô lực phản bác. Sau đó kiếm chỉ Lạc Lan Thương. Các ngươi những này ma giáo yêu nhân. Càng dám như thế nói xấu Dư Mỗ. Ta muốn giết các ngươi. Lạc Lan Thương thấy thế kinh hãi đến biến sắc. Liền vội vàng nói. Không thành vấn đề. Chúng ta đều là nói hưu nói vượn. Dư Quan Chủ chủ ý rất tốt. Nếu như giết chúng ta có thể tắm thoát Dư Quan Chủ oan khuất lời nói. Chúng ta đồng ý cam tâm nhận lấy cái chết. Tả Minh Chủ, xin mời động thủ đi. Chúng ta đồng ý dùng chúng ta chết. Để chứng minh Dư Quan Chủ thuần khiết. Nói xong, 10 cái Nhật Nguyệt Thần giáo player đệ tử cùng nhau mâm ngồi dưới đất. Bãi làm ra một bộ mặc người sâu xé dáng dấp. Trong miệng chỉnh tề như một cùng kêu lên hô to. Chấm, văn thành võ đức, nhất thống giang hồ, mặt trời mọc phương đông. Giáo chủ bất bại. Văn thành võ đức, bọn họ trong miệng niệm, chính là Nhật Nguyệt Thần giáo một cái skill đặc thù, tên là Phương Đông Giao, cùng đồng dạng được gọi là ma giáo minh giáo kỹ năng thánh hỏa ca có hầu như hoàn toàn tương đồng hiệu quả. Player một khi sử dụng tới loại kỹ năng này, thì sẽ tiến vào một trạng thái đặc biệt, ở nằm trong loại trạng thái này, sức phòng ngự quy linh. Chịu đến tấn công chí mạng sau khi thương tổn gấp bội. Có điều chỗ tốt nhưng là, ở nằm trong loại trạng thái này, player tử vong sau khi rơi xuống kinh nghiệm cùng võ công độ thành thạo cũng đem hạ thấp vì là trước kia một nửa. Bởi vậy, hai cái kỹ năng này ở hai cái ma giáo player trong miệng, lại bị thống nhất gọi là đầu hàng thua một nửa, chỉ là một đám Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. Như vậy dùng tính mạng của mình đem đổi lấy Dư Thương Hải thuần khiết. Chuyện như vậy rơi vào hắn chính phái bên trong người trong mắt. Nhìn về phía Dư Thương Hải, ánh mắt đều không khỏi trở nên ý tứ sâu xa lên, cách chương.